Vườn Bách Thảo Sơn Hải. Chương 73. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không gian tràn đầy sự im lặng. Lần này không phải do con người tạo ra, mà là sự im lặng thực sự. Tất cả mọi thứ xung quanh vẫn còn, nhưng không có tiếng chạy nháo loạn của Tiểu Thủy và Tiểu Hòa. Những người khác cũng cứng lại trong tư thế ban đầu. Đám đại yêu đang lướt điện thoại di động cũng đều cứng đờ tại chỗ. Trợn to hai mắt khó tin nhìn về phía tòa nhà văn phòng. Điều này, một vở kịch hay. Hoa Linh Đàn sau khi giống xong liền phát giác lời nói của mình càng có vấn đề. Một đôi với Huyền Hạnh cô bất giác. Lần này Huyền Hạnh rốt cục cũng có phản ứng. Anh ta biến mất. Sau khi phát hiện bình hoa chậm rãi nhạt đi nhạt. Sau đó biến mất không thấy. Hoa Linh Đàn kinh hãi thất sắc. Huyền Hạnh. Cô ấy hóa thân xuống đất. Không, không có trong nhà. Cô ấy chạy ra ngoài. Tìm kiếm một người nào đó trong khu vườn. Nhưng Huyền Hạnh muốn trốn thì làm sao có thể để cho cô tìm được. Huyền Hạnh không thấy. Nhưng hệ thống vẫn còn trên người. Hoa Linh Đàn vội vàng lại đi gọi hệ thống. Sau khi chọc thủng hệ thống chính là Huyền Hạnh. Hệ thống cũng không mở miệng nữa. Hệ thống. Trả lời tôi. Xin lỗi. Tôi không bao giờ nói. Không nói như vậy nữa. Chuyện làm cô thất vọng. Hệ thống giống như không tồn tại. Suốt một đêm lăn lộn. Cô cũng lẩm bẩm suốt đêm. Vào sáng sớm. Cô ngồi một chút tiểu ức trên các bậc thang trước cửa và suy ngẫm. Lần này thật sự đắc tội với Huyền Hạnh. Cô luôn ỷ vào Huyền Hạnh thân cận với mình. Đối với mình không có ác ý liền muốn làm gì thì làm. Chính cô ấy đã sai. Cô ấy quá nuông chiều bản thân. Sau này nhất định phải cẩn thận lời nói và hành động. Không thể nói bậy như vậy khiến người ta chán ghét nữa. Đau đớn suy ngẫm thật lâu. Nhưng trong lòng Thủy Chung cảm thấy nặng trịch. Các loại không chịu nổi. Căng thẳng, cô đứng dậy đi đến vườn nhục đô. Tối hôm qua phân phó người máy đem đất bồi dưỡng đổ ra. Những thứ này vốn là robot chuyên môn vì trồng trọt mà sản xuất. Lúc này đã toàn bộ đặt xong. Trên người Hoa Linh Đàn còn có tức nhưỡng. Cô tìm một cái chậu lớn. Đào một ít bùn đất. Sau đó rắc chút hơi thở nhưỡng đi vào. Lượng đại khái so ra kém một món ăn rắc muối nhiều. Tức nhưỡng tự động dung nhập vào bùn đất. Bởi vậy không cần cô đặc biệt khuấy. Chậu đất có thêm nguyên liệu hơi tối. Sau khi cô làm xong. Trời còn chưa sáng. Không có xa nhân chỉ điểm. Cô không dám tùy tiện trồng nhiều nhục đô, nhưng nhàn rỗi không làm gì cả. Trong lòng cô lại không thoải mái. Bởi vậy bước chân của cô vừa truyền, đến bên cạnh còn chưa mở ra vườn khác. Nhiều năm như vậy, trước kia phân chia khu vực đều rớt. Tạp mộc hoành sinh, những cây cối này đều phi thường cao lớn. Nếu trực tiếp chặt hạ sẽ phi thường đáng tiếc. Hoa Linh Đàn lúc này muốn làm chút công việc thể lực để mình không nên nhàn rỗi. Cô mang theo một cái rìu huyễn hóa ra, sờ khắp nơi, cây hợp hoan này nở rất tốt, không thể chặt, gốc cây hương bàng này dĩ nhiên một cây hai cây, kỳ lạ, cũng không thể chém, cây bạch quả này cũng rất cao ngất. Lúc cô tới gần, trên cây còn truyền đến một chút vui mừng, thích mình, cũng không thể chém, đi vòng quanh rừng nửa ngày, cái rìu đột nhiên biến mất khỏi tay, cô cái gì cũng không làm. Hoa Linh Đàn cuối cùng đi chỗ kiến mộc, một đầu đâm vào trong đất dưới tàng cây, mãi cho đến khi sắc trời sáng ngời, nhận thấy tâm tình cô sa sút, trên kiến mộc hạ xuống hơi hào quang, ấm áp an ủi cô, tăng cũng chỉ là tăng lúc này. Hoa Linh Đàn cảm thấy mình thương tổn đến Huyền Hạnh, cô không biết tâm tình hiện tại là vì bị chán ghét khổ sở, hay là vì vụng về khổ sở của mình, có lẽ tất cả. Sáng sớm khi nhìn thấy Hoa Linh Đàn, Tát Nhân cảm thấy trạng thái của cô có chút không đúng. Cô quan tâm hỏi, có chuyện gì với anh vậy? Không ngủ ngon, không có việc gì, có thể dậy quá sớm. Hoa Linh Đàn tùy ý qua loa, mang theo Tát Nhân hai người đến ký túc xá mới ăn điểm tâm xong. Đoàn người một lần nữa trở lại vườn nhục đô, tiếp tục ngày hôm qua không làm xong, một khắc cũng không chịu trì hoãn. Ngày hôm qua rác cũ nát sau khi lấp đầy đất, trong nháy mắt liền có một loại cổ xưa không dám. Sa nhân gật gật đầu, lập tức tiến lên nhìn kỹ đất. Đây là đất chúng ta mang tới đây, có vẻ hơi khác. Cô ấy lên tay trà sát, cảm giác tay mỏng hơn không ít. Hoa Linh Đàn gật đầu. Trong vườn chúng ta có chút đất tốt, lúc lấp đất thì đi vào một ít, nó cũng là đất dinh dưỡng. Không thành vấn đề, chỉ là có một số giống tương đối kiều quý, thích tính kỵ nước đất tốt, phải thường xuyên tới đây xóc đất lỏng lẻo, sẽ vất vả một chút. Hoa Linh Đàn đáp, được rồi. Tiếp theo, robot và một số nhân viên bắt đầu trồng dưới sự hướng dẫn của Sarin. Saren đặc biệt dạy bọn họ vài biện pháp để cho nhiều nhục đô bạo trậu. Ví dụ như lá cắm, lá nhiều nhục đô hoàn hảo đều bày trên đất. Một thời gian sau, những chiếc lá này sẽ mọc ra. Chậu nhục đô mới đầy chậu non xanh, rất nhanh có thể phát triển thành một chậu lớn. Ngọc Hoa lần này tới đây cũng mang theo không ít cọc cũ. Không phải tất cả đều là cành mới. Có hơn 10 gốc cây phi thường lớn. Lá chen chúc chịu, cơ hồ muốn đem chậu đều nổ tung. Các loại đa nhục đô một loại đi lên. Toàn bộ vườn đa nhục đô lập tức tươi sống. Tâm tình Hoa Linh Đàn cũng tốt hơn rất nhiều. Hưng chí bừng bừng đi theo hai người ở trong vườn nhục đô cả ngày. Tuy rằng sờ một chút thực vật là có thể biết, nhưng Hoa Linh Đàn vẫn rất cảm kích cẩn thận ghi nhớ trong lòng. Trong lúc đó La Ba có chuyện tìm tới hai lần. Bất quá Hoa Linh Đàn vẫn không rời đi. La Ba tựa hồ không biết ngày hôm qua đã xảy ra chuyện gì. Vẻ mặt rất bình thường. Cũng không hỏi qua chuyện của Huyền Hạnh. Như vậy cô hơi thở phào nhẹ nhõm. Bận rộn một ngày, hai người rất tận trách. Hoa Linh Đàn có chút không biết xấu hổ làm cho bọn họ vất vả như vậy. Lôi kéo người rời khỏi đa nhục đô viên. Hôm nay một ngày, nhiều nhục đô đã được trồng hơn phân nửa. Ngày mai có thể trồng tất cả. Trước sau khi rời khỏi người, Hoa Linh Đàn vẫn ngẩng cao khuôn mặt tươi cười. Chậm rãi thả xuống. Huyền Hạnh, hệ thống, cô lại thử hô một tiếng. Vẫn không có động tĩnh gì. Ước chừng Huyền Trang sẽ không tha thứ cho cô. Nếu như là đặt ở thời kỳ thượng cổ, chính là mạo phạm thượng thần, trực tiếp tan thành cho bụi. Không nghĩ tới mình lớn mật như vậy. Một người ngồi xổm trên bệ cửa sổ, nghĩ đông nghĩ tây một hồi, hồn mất vía thật lâu. Đợi đến khi rốt cục phục hồi tinh thần lại, cô đột nhiên phát hiện trong chậu rơi một cánh hoa, là của mình. Cánh hoa rơi xuống, cô ấy sẽ hói đầu sao? Cách chương.